Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thế bà đi học nên tôi qua thăm. Cho hỏi cậu là ai vậy? Có một người đàn bà trung niên bước tới thì thấy hành động bất thường của cậu con trai đứng trước cửa nhà mình. Dạ, cháu là bạn của Ngọc. Người đàn bà ấy khẽ gật đầu. Bà ấy có nét gì đó rất giống Ngọc nhưng quý phái hơn. Chỉ cần nhìn là biết bà thuộc tầng lớp quý tộc, từ cử chỉ, lời nói. Quên giới thiệu với cháu. Bác là mẹ của Ngọc. Dạ, mà cháu qua nhà có chuyện gì không? Mà chẳng phải đang là giờ học hay sao? Hắn như đứng hình trước câu hỏi của bà ấy. Dạ cháu. Bà nhìn cậu bé đang ấp úng trước mặt thì cười hiền. Thôi được rồi, cậu vào đi. Cậu cứ đi thẳng, phòng cuối cùng dãy bên trái là phòng nó đó. Dạ, cảm ơn bác. Hắn bước vào nhà. À không, phải nói là biệt thự mới đúng. Căn biệt thự này rất to, gạch men thì sáng loá. Hắn đi mỏ cả chân mà vẫn chưa thấy tới. Cuối cùng, hắn đang đứng trước một căn phòng có cánh cửa màu xanh nhạt. Bên trên có trang trí một số hoa văn, trông rất bắt mắt. Hắn đẩy nhẹ cửa phòng thì bên trong hoàn toàn khác những gì hắn tưởng. Một căn phòng toàn màu trắng và đen, duy nhất có cái giường là màu hồng. Phòng chỉ có một chiếc đèn ngủ màu vàng và hai cái tủ đựng quần áo. Và một góc riêng dành cho góc học tập, bao gồm tủ sách, bàn học, máy vi tính. Ngoài ra phòng còn có một bàn trang điểm, chắc là dùng để khi làm nhiệm vụ. Hắn bước đến gần nó, đưa tay lên trán nó, thì nhiệt độ rất bình thường. Tôi hạ sốt từ nãy giờ rồi. Nó lên tiếng làm hắn hết hồn. Bà tỉnh dậy sao không nói? Làm tôi hết hồn à? Nó mặt buồn rầu. Chứ không phải ông đến đây, coi tôi còn sức để cản ông đi chơi với nhỏ đó hả? Bà nói gì vậy? Tôi không hiểu. Nó rút điện thoại đưa cho hắn xem. Đó là những tấm hình hôm đó hắn cứu Khánh. Hắn một tay cầm cặp, một tay đặt lên eo Khánh. Còn Khánh thì ôm chặt lấy hắn. Còn có cả tấm hai người choàng tay sáng nay. Sao? Ông bất ngờ lắm hả? Bà hiểu lầm tôi rồi. Tôi không... Nó bịt tay lại và hét lên. Tôi không muốn gặp ông nữa. Ông đi về đi. Hai đứa cứ giằng co cho đến khi nó khóc ngất vì bị kiệt sức. Hắn đi về và trong lòng khó chịu, không biết làm sao để cho nó hết giận. Chỉ vì cứu con bé đó mà hắn bị hiểu lầm như vậy. Tâm trạng hắn thật sự rất rối bời, không biết phải làm như thế nào cả. Về đến nhà, hắn nằm vật ra giường, suy nghĩ về mọi chuyện. Đúng là phiền phức thật, nhưng tại sao hắn lại cảm thấy khó chịu khi bị hiểu lầm như vậy? Nhưng thật sự thì trong đầu hắn chẳng còn ý nghĩ được gì nữa. Chuông điện thoại bỗng nhiên vang lên. Vâng, tôi nghe. Vâng, tôi sẽ qua gặp ông ngay. Nói rồi, hắn diện đồ bộ vest của ba hắn ngày trước mua cho hắn tại một nhà hàng. À, Phong, bên đây này. Người đàn ông lớn tiếng kêu hắn, hắn tiến lại gần. Trước mặt hắn là hai người đàn ông, một là chủ tịch FM, một là ba hắn. Bên cạnh là một người đàn bà khoảng 22 tuổi, thân hình rất đẹp, đang óng ẹo bên ba hắn. Nếu nhìn kỹ thì có thể thấy được bà ta đánh lên mặt cả tấn lớp phấn. Mặc áo hai dây và váy ngắn, nhìn rất cuốn hút. Phong ngồi xuống bên cạnh chủ tịch. Tuy là mụ đàn bà đó đang trong vòng tay của ba hắn, nhưng hai con mắt vẫn cứ dán vào hắn. Đúng là đồ mê trai. Con ông làm việc rất tốt. Ba hắn cười mãn nguyện, bắt tay ông chủ tịch. Cảm ơn ông đã dạy bảo con tôi. Cả hai đều trò chuyện rất vui vẻ, nhưng Phong không thấy hứng thú với cuộc gặp gỡ này. Hắn đang ngồi để ý xung quanh thì thấy là nó đang làm gì ở đây? Lại còn ôm ấp một tên đàn ông trầm từng 40 tuổi, mặc bộ đồ vest xám, tay đeo nhẫn kim cương. Còn nó thì phong cách khác hẳn hoàn toàn, khuôn mặt được trang điểm đậm hơn, bộ váy màu hồng hai dây được đính những hạt bé tí ti bên eo làm tăng vẻ đẹp cũng như của người mặc. Đôi giày cao gót màu trắng làm nó trông nữ tính hơn. Nó hôm nay có vẻ già dặn, chững chạc hơn. Nếu ai không biết, chắc tưởng nó khoảng 20 mấy, chứ không ai nghĩ rằng nó còn là học sinh cấp 3. Hắn không hiểu tại sao nó lại tới đây với một tên đó, nhưng khi nhìn thấy nó ôm ấp tên khác thì hắn lại khó chịu hơn. Chờ cho hai người đó đi xa, hắn cũng xin phép về, nhưng thực chất là đi theo hai người họ. Đến một khách sạn thì hắn không thể kiềm chế nốt bản thân, bất ngờ chạy vụt ra khỏi xe, nắm lấy tay nó, kéo lại gần và gằn từng chữ. Thì ra cô nổi giận với tôi là để ngang nhiên đi với tên này chứ gì. Thấy hắn, nó cũng hơi bất ngờ, rồi sau đó cười chua chát. Ừ đấy, Trước giờ tôi chưa từng thích anh. Lời nói của nó như sét đánh ngang tai vậy, hắn hụt hẫng trong ánh mắt. Vậy những lời mà nó nói, tất cả đều là giả dối hay sao? Hắn không tin, hắn kéo nó lại, đặt lên môi nó một nụ hôn cưỡng ép. Nó giật mạnh hắn ra. Bốc, nó tát hắn thật mạnh vào mặt, ánh mắt như muốn xé tan hắn. Rồi nó quay lại với người đàn ông đó, trên xe. Người đó là người quen của em à? Nó không hề lúng túng trước câu hỏi của ông ấy, làm một dáng vẻ vô tội. Dạ, đó là người yêu cũ của em. Thật ra thì lúc trước do anh ta nói anh ta sắp chết nên em mới giả vờ yêu anh ấy. Nhưng đến khi gặp anh thì em không tự dối lòng mình được nữa. Tên đó cười rồi khoác vai nó. Em yên tâm đi, anh mà còn sống thì không thể nào dám đụng vào em đâu. Nó khẽ vẽ một nụ cười. Em nghĩ anh không còn sống được bao lâu đâu. Em nói gì vậy? Tên đó vẫn không hề hay biết mình đang nói chuyện với thần chết, cho đến khi nó rút khẩu súng ra, chĩa thẳng vào đầu ông ta. Cô làm gì vậy? Dừng xe mau! Chiếc xe dừng lại, vẫn tưởng sẽ thoát khỏi cái chết nhưng không. Chiếc xe đậu ở một nơi vắng vẻ và thật không ngờ, tên tài xế cũng là một người trong SM. Đoàng! Tiếng súng vang lên cả khu vực, tên đó bị trúng một phát đạn vào tim và vẫn còn đang hấp hối. Đôi mắt kinh hoàng của người sắp chết chĩa thẳng vào nó cười khinh bỉ. Hãy xuống dưới và suy ngẫm xem mình đã làm điều gì. Nói rồi, nó cho hắn thêm một phát đạn nữa vào đầu, máu hoàn văng khắp người nó. Nó có thể cảm nhận rõ mùi máu tanh đang hòa vào miệng nó. Lúc gặp Phong, nó biết làm sao để giải thích, vì nếu nói ra, tính mạng của nó và cả hắn sẽ không an toàn. Nên nó đành diễn kịch, nhưng không ngờ lại mang đến kết quả mỹ mãn như vậy. Tên mà nó vừa giết là Paul, chủ ma túy với hơn 800 tỷ đô la Mỹ trong tay, còn đầu mối buôn bán là người bất hợp pháp. Sáng hôm sau, bản tin đưa đầy các tấm hình chết dã man của Temple, mọi người cũng rất bất ngờ. Hôm nay là chủ nhật nên nó không đi đâu mà ở nhà ngủ. Nó vẫn còn bứt rứt vụ hôm qua vì không nói rõ với Phong. Hắn đang hiểu lầm nó thì làm thế nào, nhưng hắn cũng đang có lỗi mà, vì thế nên nó kệ. Còn với Khánh, nhỏ hôm nay cứ tưởng rằng sẽ được đi chơi với hắn, nên nhỏ hôm nay diện đồ đẹp hẳn lên. Áo hai dây màu hồng, quần short, tóc cột lệch sang một bên, đứng ở chỗ hẹn mãi mà không thấy hắn đâu. Em chờ có lâu không? Nghe có tiếng gọi, nhỏ lại tưởng là hắn, bèn óng ẹo. Anh có biết là em chờ lâu lắm rồi không? Nhưng Khánh hố một vố khi tên gọi nhỏ không phải là hắn mà là Long. Nó thay đổi sắc mặt 180 độ. Phong đâu? Ủa, anh chưa nói với em hả? Anh ấy không đi được nên nhờ anh đi chung. Anh tên Long, chào em. Nét mặt nhỏ đỏ lên vì giận, bỏ tấm vé xuống đất và rậm rậy bỏ đi. Trong lúc đó, Long và 28 đứa đang nấp ở đằng xa cười sằng sặc khi thấy nó bị cả bọn chơi cho một vố thật đau. Long khẽ cười mỉm vào cả bọn. Lộ bộ mặt thật rồi. Tối đó, Khánh nhắn tin cho hắn. Anh ngủ chưa? Ai vậy? Em Khánh nè, hôm trước anh cứu em đó. Mà giờ này anh rảnh không? Anh ra công viên nói chuyện với em một chút. Ừ, nói xong hắn lấy xe ra công viên. Nhưng không ngờ toàn bộ kế hoạch của Khánh đã bị cả lớp yêu quái này bắt gọn trong tay. Trên đường đi thì... Ở công viên. Anh, em ở đây nè. Có chuyện gì vậy? Nhỏ tiếp tục đóng phim, nhỏ ôm lấy cánh tay hắn, cố ý để ngực mình chạm vào hắn. Nhỏ nói, anh à, anh có yêu chị Ngọc thật lòng không? Hắn cười khinh khỉnh. Loại người như vậy thì tôi không cần. Vậy sao anh không quen với em đi? Em chắc chắn sẽ không làm anh phải đau khổ. Ừ, được thôi. Được sao? Hắn đang làm gì vậy? Ngay cả Khánh cũng không tin rằng hắn đã đồng ý. Sáng hôm sau, nó bước từng bước mệt mỏi đến lớp. Đang đi thì có cánh tay kéo nó lại. Là Khánh, nhỏ hôm nay cực xinh với mái tóc uốn xõa ngang lưng. Nhỏ nhìn nó, cười khinh khỉnh rồi nói. Chào chị, em là Khánh, là bạn gái mới của anh Phong. Em biết chị vẫn còn yêu anh Phong, nhưng hiện giờ anh Phong là của em. Xin chị đừng làm phiền anh ấy nữa. Câu nói của Khánh như tiếng sét vậy, nó không tin. Nhưng tới khi Hà đi tới và xác nhận tin đó thì nó không còn là chính mình nữa. Ánh mắt hụt hẫng đã biến thành ánh mắt như muốn giết người. Ngay cả Khánh khi nhìn thấy thái độ của nó như vậy cũng giật mình lúng túng. Phong đúng lúc đó lên đi tới, Nhỏ thấy vậy, liền bay lại ôm Phong, chỉ thẳng mặt và nói: "Anh Phong, chị ấy đã đánh em kìa." Nó không ngờ Khánh lại diễn đạt như vậy. Nó không nói gì, chỉ vào lớp cất bìa và leo thẳng lên sân thượng. Nhìn nó, Phong thấy bứt rứt. Hắn đang biến người mình yêu thành cái gì đây? Khánh đứng bên cạnh mà hắn vẫn cảm nhận rất rõ. Hắn vẫn còn yêu nó, nhỏ không cam tâm. Trên sân thượng, nó vẫn đang bình tâm. Không suy nghĩ thì từ đâu cả đám bạn nhỏ Khánh xông ra. Nhỏ dữ dằn nhất ra mặt: "Mày liệu hồn mà tránh xa anh Phong ra. Mày nhớ rõ, Khánh mới là người yêu thương của Phong." Nó nhìn cả bọn, không nói gì, cười khinh khỉnh. Nhỏ đó tức tối: "Đánh nó cho tao tụi bay." Nói rồi cả đám xông lên đánh nó. Với sức của nó thì có thể đánh cho cả đám này nhập viện không thương tiếc. Nhưng vì nó không được làm lộ thân phận của mình, nên nó chịu những cú đánh của cả bọn. Đánh xong, cả đám bỏ đi, còn nó, nước mắt bỗng giàn giụa. Nó không hiểu vì sao hắn lại làm nó đau như vậy. Nó cứ khóc như vậy. Đến chiều thì: "Mời em Vũ Như Ngọc, lớp 11A lên phòng hiệu trưởng có việc cần." Cả lớp hoảng hốt, nó đã làm gì? "Em ngồi đi." Em ngồi xuống trước mặt ông thầy giám thị. Ông ấy là một người khó tính hiện rõ trên vẻ mặt. "Em là đàn chị mà không biết nhường đàn em gì hết, sao lại đánh Khánh chứ?" Nó nhìn qua nhỏ Khánh đang khóc nức nở, những vết bầm có từ khi nào chứ? Nó mới là người bị đánh mà. Nó im lặng một lúc lâu rồi lên tiếng khẳng định: "Em không hề đánh hay đụng gì tới Khánh cả." Ông hiệu trưởng im lặng nãy giờ, ngước lên nhìn nó nói tiếp: "Thầy không tin thì em cũng không biết phải làm sao, muốn đình chỉ hay đuổi học thì tùy thầy." Thầy giám thị nhăn mặt, thật sự là ông rất tức tối. Thầy hiệu trưởng đứng dậy, thầy rất trẻ, tầm 30 tuổi nhưng trông thầy rất già dặn và đẹp trai. "Tôi nghĩ rằng chắc là có hiểu lầm ở đây. Nếu em ấy làm chuyện này thì sẽ không trả lời tự tin đến vậy. Tôi tin ở em ấy." "Nhưng thầy à, em này là học sinh lớp 11A đấy, sao mà tin được cơ chứ?" Nó cười nhạt, mọi chuyện xảy ra quá đột ngột với nó, nên giờ nó cũng chẳng thể khóc hay có một nụ cười hồn nhiên được. "Thầy, em xin lỗi, nhưng lớp 11A thì không phải học sinh của trường à. Chúng em cũng có quyền của công dân đấy chứ. Vì vậy, xin thầy hãy cân nhắc trước khi so sánh tụi em với bất kỳ ai." Nói rồi, nó bỏ ra ngoài, mặc cho sự tức tối của thầy giám thị. Thầy hiệu trưởng cũng chỉ biết cười rồi lắc đầu với cô bé ngang bướng này. Buổi chiều bóng ngả dần về phía tây. "Nè, tôi đã nói với chị là đừng đến gần anh ấy, mà tại sao chị cứ chống đối tôi hoài vậy?" Nó không thể nhịn được nữa, nét mặt nó thay đổi, có chút khinh bỉ, xen lẫn là một chút kiêu hãnh vốn có của mình. "Nếu như cô em không muốn mất hắn, thì hãy về nhà lấy dây mà cột lại cho ngay, chứ đừng dùng cái bộ mặt giả tạo mà nhìn. Nhìn cô em tôi thấy bị dị ứng quá, chắc phải đánh trục lớp phấn thì mới được khuôn mặt giả tạo này. Xin lỗi, tôi không hề hứng thú với chuyện của cô em đâu. Vì vậy, đừng có cản đường cản lối tôi nữa." Nói rồi, nó nhìn qua sắc mặt của Khánh mà cười nhạt. Khuôn mặt nhỏ từ đỏ do giận quá thành tím do những lời nó nói quá đáng sợ và chính xác. "Nói thật, mấy hôm nay tôi nhìn cô mà muốn phát ốm." Phong từ đâu đi tới, phe phẩy mấy tấm hình mà hắn có được. Là hình lúc nhỏ đưa tiền cho bọn đã ăn chặn đường của nhỏ, còn cả lúc mà nó nhờ tới người đánh nó, tất cả đang nằm trong tay hắn. Khánh vụt chạy đi vì xấu hổ, không ngờ hắn đã biết hết mọi chuyện. Lúc này chỉ còn nhỏ với hắn, nó không có gì để nói hay định nói với Phong bất cứ điều gì cả, nên nó quay lưng lại và bỏ đi. Bất chợt hắn kéo nó lại, đặt lên môi nó một nụ hôn. Nụ hôn ngọt ngào chứ không phải là nụ hôn cưỡng ép giống như lần trước. Người nó như mềm nhũn ra, mặc cho hắn xâm chiếm đôi môi của mình. "Tôi xin lỗi về tất cả mọi chuyện. Tôi không biết lúc đó bà đang làm nhiệm vụ và những hành động tôi làm cho bà khổ tâm đến như vậy." Nó ôm hắn vào lòng, khẽ hôn lên mái tóc và nói với nó rằng: "Tôi yêu bà." Giờ thì hắn đã biết, điều hắn thật sự quan trọng chính là nó. Không có nó, hắn như là người vô giác vậy, lúc nào cũng nghĩ tới nó. Hắn yêu nó thật sự. Nó khóc giàn giụa trong lòng Phong. Giờ phút này không còn gì ngăn cách được hai đứa cả. Có một thứ đã tràn ngập trong giây phút ấy, đó là tình yêu. Ở nhà nó: "Điều tra cho tôi người tên Nguyễn Như Ngọc Khánh, học ở..." nó tức tối vì vụ bị đánh hôm bữa, còn bị nhỏ Khánh lên mặt. Có chuyện gì vậy? Tốt lắm, bằng mọi cách hãy làm cho công ty đó phá sản cho tôi. Đúng là nhỏ đã đụng lộn vào ổ kiến lửa vì một thằng con trai mà làm cả nhà phá sản. Ai, không biết nói sao về nhỏ nữa. Về nó và hắn, hôm nay là buổi đi chơi đầu tiên của hai đứa. Ông chờ tôi lâu chưa? Nó chạy tới chỗ hắn ở băng ghế trước nhà. Hôm nay nó cực xinh với chiếc áo thun có hình con bò cười, quần jean bó, tai đeo hai chiếc khuyên hình ngôi sao, mang bớt cao đến tận mắt cá chân, tóc cột lệch sang một bên. Dù nó không có chút son phấn, nhưng vẫn mang một nét đẹp khó tả. Hắn nhìn nó. Lâu quá trời luôn, mới có 15 phút à? Hắn lắc đầu, cốc đầu vợ nó một cái rõ đau. Nó lườm hắn một cái. Hai anh chị này yêu nhau mà cứ như muốn giết chết nhau không bằng vậy. Nói rồi, hắn kéo tay nó đi. Nó chỉ biết mỉm cười, giờ phút này thấy thật hạnh phúc. Đi đâu bây giờ? Mình đi ăn đi. Nói rồi, hắn dẫn nó tới một nhà hàng gần đó. Tuy đây là một nhà hàng bình thường, nhưng menu rất độc đáo, với tên món ăn được đặt theo chủ đề của tháng. Chủ đề tháng này là Halloween. Nó cười khi nhìn vào menu, toàn những cái tên kinh dị nhất dành cho Halloween. Một chị phục vụ tiến đến gần hai chỗ đứa nó. Nhà hàng này đúng là rất đặc biệt. Các nhân viên đều hóa trang theo chủ đề của quán. Ngay cả cách trang trí quán cũng vậy. Hắn đưa menu cho nó rồi hỏi. Bà ăn gì thì kêu đi. Dạ, chị lấy cho em một cánh tay máu và một huyết tử nha chị. Chị phục vụ gật đầu, cười với tụi nó. Quý khách có muốn dùng bao tử rồi nội tạng không? Đây là món đặc biệt của ngày hôm nay. Dạ được, chị cho em hai phần nha. Cô phục vụ gật đầu. Quán này rất đặc biệt, và đặc biệt hơn nữa là sẽ có một chương trình ca nhạc phục vụ cho tất cả mọi người. Thức ăn của tụi nó vừa dọn lên thì nhạc cũng bắt đầu vang lên cả nhà hàng. Bài hát vang lên cùng một giọng ca trầm ấm của một người con trai. Anh ta tầm 20 tuổi, dáng người cao nhưng cơ thể rất chuẩn. Nước da ngăm đen, nhìn rất nam tính. Mặc một chiếc áo sơ mi trắng để lộ thân hình rắn chắc. Quần bò đen, tai đeo huy hiệu SM. Anh ta là người của SM sao? Hắn quay qua nhìn nó. SM? Phải, anh ta có huy hiệu. Hắn nhìn kỹ lại tên vừa rồi, đúng là tên đó có huy hiệu của SM. Bà không biết anh ta sao? Nó nhăn mặt, tinh thần bất an. Chưa từng. Tên đó là ai? Tại sao nó lại có tâm trạng bất ổn như vậy? Thấy nó có vẻ biến sắc, hắn liền kéo nó rời khỏi nhà hàng. Trên đường đi, nó không nói câu gì cả. Bà muốn đi đâu nữa không? Tôi... Thấy thái độ của nó, hắn thêm lo lắng. Hắn dừng xe ở một công viên gần đó, kéo nó vào lòng hắn. Có chuyện gì bà không thể kể tôi nghe được sao? Nó bất giác khóc, khóc như chưa từng nữa khóc. Hắn bối rối vì hắn không biết phải làm sao để nó nín khóc. Hắn ôm chặt nó hơn. Giá như nỗi lo của nó chuyển sang hết cho hắn thì hay biết mấy. Bây giờ hắn cảm thấy mình thật vô dụng. Hắn không biết bất cứ điều gì về người con gái mà hắn yêu cả. Bây giờ hắn đang cảm thấy mình thật vô dụng. Rồi hắn khẽ nâng cằm nó lên và đặt lên môi nó một nụ hôn. Nó dừng khóc hẳn rồi chuyển sang đỏ mặt. Hắn nhìn thẳng vào mắt nó. Bà khóc xấu lắm có biết không? Bà hãy cứ cười tươi như ngày đầu tiên tôi đến lớp vậy. Tôi luôn ở bên cạnh bà, vì thế xin bà đừng có khóc nữa. Nói rồi hắn lại ôm chặt lấy nó. Tiếng chuông điện thoại vang lên, xé tan bầu không khí lãng mạn. Nó bắt máy. Vâng, dạ con tới liền. Nó quay sang hắn, vẫn chưa hết ngượng ngùng. Hắn cười nhìn nó. Như vậy có vẻ dễ thương hơn không? Tôi biết rồi, tôi có chuyện phải ghé qua SM. Tôi xin lỗi, ông về nhà trước đi nha. Nó hôn lên má hắn một cái rồi chạy vụt đi. Hắn chỉ biết nhìn nó mà lắc đầu. Đúng vậy, người hắn yêu là nó. Đến lúc cũng phải từ bỏ công việc ở FM rồi. Tại trụ sở của SM, nó vừa nhận được một nhiệm vụ mới. Đó là giải quyết một tên chuyên lừa gạt phụ nữ rồi bán cho đường dây buôn người. Nhiệm vụ này hơi khó do tên đó cũng từng là một người trong tổ chức mà cũng không phải là hạng thường. Hắn là Marcus. Nó được giao nhiệm vụ này vì Marcus chưa bao giờ gặp nó nên sẽ không nghi ngờ gì cả. Nhưng có một điều quan trọng, chủ tịch SM đã cử một người đi theo dõi, làm thuộc hạ của tên đó. Nhìn việc lần này, nó và tên đó phải phối hợp với nhau để hoàn thành công việc. Đây là tấm hình của JD. Ông chủ tịch đưa tấm hình cho nó. Người trong tấm hình là JD, tuổi tác thì tương đương đó, nhưng kinh nghiệm nhiều hơn. Trông mặt rất là baby, nước da ngăm đen do đi nắng. Có một đặc điểm rất dễ nhận biết là trên cổ của JD có một hình xăm. Con hãy cố gắng thực hiện nhiệm vụ này. Con biết rồi. À, papa này. Ông ngước lên hỏi, nó ấp úng không biết nói sao. Nó không biết mình có nên nói với chủ tịch về cái tên huy hiệu SM hồi sáng gặp hay không. Tất cả hội viên SM nó đều biết, nhưng chưa chắc người ta đã biết nó. Nhưng có một người mà nó không biết, đó chính là tên Ken mà ba mẹ và cả papa nuôi của nó bắt nó cưới làm chồng. Nó sợ nếu đúng là tên đó thì tình yêu của nó sẽ chấm dứt. Nó không muốn, tình yêu của nó và Phong chỉ mới chớm nở, nó không muốn phải kết thúc như vậy. Dạ, không có gì đâu. Nó vội bước đi. Ông chủ tịch chỉ biết lắc đầu. Ông lấy điện thoại ra nhấn số gọi. À, Ken đấy à, bác có chuyện muốn nói. Ở nhà nó đã nhận được chỉ thị là phải hành động ngay. Nó mặc một chiếc áo sơ mi trắng kín cổ, quần jean thường và không trang điểm. Đặc biệt, nó mang theo một cặp kính to đùng, ra vẻ thư sinh và dễ dụ. Nó đi tới quán Queen. Lảng vảng gần chỗ đó tận 2 tiếng mà vẫn không thấy tên đó đâu. Bây giờ, hai tay nó mỏi lừ, phải ôm thêm mấy quyển sách. Nó chợt nghĩ đến hắn và chuyện ban sáng. Câu nói của hắn cứ vang lên trong đầu. Nó khẽ mỉm cười, bỗng một tên đi tới. Chào cô em, đi một mình à, muốn đi với anh không? Nó ngước lên. Tên đó có một mái tóc hun đỏ, mặc áo thun đen có hình đầu lâu cùng quần jean bạc. Và đặc biệt, hắn có hình xăm ở trên cổ. Ông là DJ? Tên đó cũng khá ngạc nhiên, nhưng sau đó cười. Thì ra là người SM, nhưng trông cậu có vẻ hơi ngố thì phải. JD nói rồi đưa tay xoa mặt nó qua lại, nó hất tay hắn ra khỏi mặt mình. Ai không ngờ trong SM lại có loại người thế này. Thì sao nào, đâu có là mất miếng da nào của mấy người đâu. Hắn cười khinh khỉnh, nó tức tối, nhăn mặt. Hắn cúi xuống gần tai nó. Mặt bà giống khỉ thiệt đó. Nó trợn mắt, tức đến nỗi mặt đỏ lên. Mọi người đi xung quanh tưởng hắn mới hôn lên nó, nên nó mới mắt đỏ ngại ngùng như vậy. Và có một tên đang quan sát giữa hai đứa cũng cười mãn nguyện. Hắn bỗng nắm lấy tay nó. Nó giật mình. Làm gì vậy? Buông ra coi. Ừ thì buông, nếu bà muốn bị phát hiện. Tên đó đang quan sát. Nó biết là đang trong tình cảnh làm việc, cuối cùng cũng không làm gì được hắn. Đúng là tên này ăn gan chơi. Trong lịch sử của nó chưa từng có hai từ thất bại, nhưng hôm nay nó đã bị gã tên JD này hạ đo ván. Hắn đưa nó tới một khu chung cư gần đó. Nơi này khá tiện vì cũng thuộc loại dành cho giới thượng lưu. Hai người vừa bước vào căn nhà nhỏ của khu chung cư. Tuy nhà nhỏ nhưng điều đầu tiên khiến người ta ấn tượng là sự sạch sẽ của căn nhà này. Phòng chỉ vỏn vẹn hai băng ghế sofa và một chiếc tivi. Trên băng ghế đó, một người đàn ông khoảng 34 tuổi, mặt loang lộ những vết sẹo, thân hình rất ốm và đang nhâm nhi ly rượu. JD cúi chào hắn nhưng tay vẫn nắm chặt nó. Anh, đây là bạn gái mới của em. Ông ta ngước lên nhìn nó, ánh mắt rất hung tàn, nó cúi đầu theo hắn. Được rồi, đi đi. Nói rồi, hắn kéo tay nó vào một phòng trống. Đưa nó máy nghe lén và dặn nó phải im lặng. Hắn ra ngoài. Anh thấy sao? Nhìn con bé cũng được. Làm cho đẹp đó. Mai tụi mình đi giao hàng. Hắn gật đầu định quay trở về phòng thì chợt nhớ. À, sáng nay có người bám đuôi em. Nhưng anh yên tâm, em đã cắt cái đuôi đó rồi. Marcus đập bàn, gằn lên từng chữ. Tụi SM chết tiệt. Đã bao năm rồi mà vẫn không chịu tha. Thôi, chú em vào đi, không thôi nó lại nghi ngờ. Hắn trở lại phòng, nó nằm ở đó nhưng không ngủ. Mấy cuốn sách của JD bị nó lôi ra đọc. Hắn tiến lại gần nó, cởi bỏ những nút áo đầu. Nó hoảng, ông định làm gì vậy? Hắn tiến đến gần hơn, thì thào vào tai nó. Bà không nghe hắn nói gì sao, tôi phải giải quyết cho đẹp. Nó đỏ mặt, lấy tay ôm mình lại. Hắn sau một hồi kiềm chế, cười nghiêng ngả. May thay đây là phòng cách âm nên tên đó không nghe thấy. Con khỉ như bà, ai mà thèm đụng cơ chứ. Hắn giật văng cái mền thảy xuống đất. Nè khỉ, xuống đất ngủ đi. Hắn đạp nó xuống một cái không thương tiếc. Người gì mà không biết thương hoa tiếc ngọc gì hết. Bỗng nhìn nó nghĩ đến Phong. người gì mà bắt ghét, trả bù cho Phong của ta, mà không biết Phong đang làm gì ta. Nó rút điện thoại ra. Số máy quý khách vừa gọi. Nỗi lo lắng tràn ra trong nó. Phong làm sao thế, không biết có gặp chuyện gì không? Sáng hôm sau, nó cảm thấy bị đau nhức kinh khủng, nhưng không thể nào cử động tay chân được. Nó tỉnh dậy thì mới biết tay chân đã bị trói chặt. Rồi dần hai cái bóng xuất hiện, nó vẫn nghe rõ từng lời hai tên đó nói. Tên đó sắp đến rồi, chú mày có chắc là không ai bám đuôi không? Vâng ạ, em đã kiểm tra kỹ lắm rồi. Tốt, đây là đợt hàng đầu tiên của chú mày, nên hãy làm cho cẩn thận vào. Hắn cúi đầu cung kính, nó đang quằn quại, không biết như thế nào. Tên chít tiệt này, chói người ta mà không chịu nói, giờ làm sao đây? Ủa, trong tay mình có cái gì? Là một mảnh sắt, nó tận dụng thời gian, dùng mảnh sắt cắt đứt sợi dây. Được một nửa thì có một giọng nam khác. Hàng! Đây! Nói rồi, nó thấy một người đàn ông xuất hiện, dáng vẻ cao, đeo đôi kính mát màu đen, tay cầm điếu thuốc lá, trên thắt lưng có một cây súng. Bao nhiêu? 200 đô la Mỹ. Tên đó đưa một cái cặp cho Marcus, rồi bất ngờ tên khách rút súng ra, là huy SM ở trên súng. Ông ta vội vụt chạy thì GD chặn lại, ánh mắt kinh hoàng, không tin vào sự việc diễn ra trước mắt. Mày phản bội tao. Xin lỗi, đó chỉ là nhiệm vụ thôi. Hai người đứng im, Marcus rút khẩu súng ra, nhưng hắn đã nhanh hơn, bắn một phát, tiếc thay là không trúng. Marcus thừa dịp bắn cho hắn một phát vào chân, rồi quay sang bắn tên giả làm khách hàng một phát ngay vào bụng, làm ông ta không kịp trở tay. Marcus tới chỗ hắn, dậm mạnh vào bụng hắn. Mày phản bội tao thì không có đường sống đâu. Ông ấy chĩa súng vào đầu hắn, hắn nhắm tịt mắt, không còn cách thoát, cây súng ở xa rồi, hắn cũng đang bị thương, thế là hết. Đoàng, một tiếng súng vang lên, sao thế này, hắn vẫn còn sống, còn Marcus. Ông ta khuỵu xuống, máu bắt đầu chảy khắp, nhỏ từng giọt trên người hắn. Marcus bị trúng một phát ngay vào đầu, ông chết không nhắm mắt. Ai? Là ai chứ? GD rào rác nhìn xung quanh. Là nó đứng sau ông ta, ánh mắt vô hồn, lạnh lẽo. Nó còn ở đó, chiếc áo sơ mi trắng biến thành màu đỏ tươi của máu. Khẩu súng rơi xuống đất, nó ngất đi. Nó đã bị trúng phát đạn của GD lúc hắn bắn hụt. Chẳng mấy chốc sau, cảnh sát cùng SM ập tới. Nó, hắn và người kia được đưa vào bệnh viện để hồi sức. Hai tuần sau, chán thật, không biết Thảo Phong đi đâu mà không thấy đi học. Nó lo sốt vó lên vì đã nhiều ngày nay Phong không đến lớp. Chuyện gì đã xảy ra với nó khi rời đi chứ? Mọi người không ai biết, điện thoại hắn cũng không bắt máy. Thật ra hắn đã đi đâu? Cô Vân bước vào lớp, lâu quá mới gặp cô, trông cô xinh hẳn ra. Cô vừa kết hôn nên nghỉ để đi hưởng tuần trăng mật, còn tuần trước thì nó vẫn còn ở viện. Chào các em, mấy tuần cô vắng có quậy phá gì không đấy? Cả lớp cười hì hì với cô chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm. À, cô vừa mới nhận được một thông báo là bạn Phong đã chuyển đi nơi khác rồi. Nghe tới đây, nó không còn tin vào tai mình nữa. Phong đi rồi sao? Sao không nói cho nó biết? Mà Phong đi đâu? Nó muốn tự nhủ là đó không phải là sự thật. Nhưng... Cô biết các em rất buồn, chúng ta sẽ có một bạn mới. Em vào đi. Cánh cửa mới bước mở ra, cả lớp nín bặt. Một cậu con trai bước vào, tóc đỏ hun, quần áo không hề nghiêm chỉnh, tai đeo khuyên và đặc biệt nhất là hình xăm trên cổ. À, tên điên kia, mày làm gì ở đây? Nó đập bàn đứng dậy, không tin vào mắt mình nữa. GD, là hắn. Hắn lúc đầu còn rất ngạc nhiên vì không nhận ra nó. Nếu lần trước nó là một con mọt sách chính hiệu thì lần này nó khác một trời một vực. Khuôn mặt trắng hồng, đôi mắt to và đen láy. Tuy nó đang trong bộ đồ học sinh nhưng rất cá tính. Hắn ngơ ngác một hồi rồi cười với nó. Ha ha, không ngờ gặp khỉ ở đây. Mai mốt có gì thất lễ, mong khỉ cô nương niệm tình tha thứ. Cả lớp được một phen cười bể bụng vì giọng điệu của hắn. Nó tức điên lên vì bị chọc mà không thể cãi lại. Một phần to lớn khác là vì Phong đang ở đâu cơ chứ? Tại nhà nó, một loạt hình ảnh hiện ra trước mắt nó. Công viên, băng ghế, hàng cây và có một người phụ nữ thật đẹp dắt theo một đứa con nhỏ. Trông bà rất hiền từ. Nó muốn ngắm nhìn hình ảnh này mãi thì... Đoàn, người phụ nữ ngã xuống, máu văng khắp nơi trên người cậu bé kia. Tôi bắn nhầm rồi. Chỉ là một câu của ông ta khiến nó phải bàng hoàng. Nó biết ông ta là một sát thủ nhưng không thể nào bắn nhầm được. Nó như người đàn ông. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net